Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, chiến thư sóng gió. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Thánh Vương, thật muốn đồng ý không? Tuyệt đối không thể à? Hắn phải chiến chính là Thánh Vương dưới, hết thảy Phá Sơn Tông đệ tử. Dịch Tiểu Phi là thân phận gì? Nhất định phải bảo vệ. Hắn cần lớn lên thời gian. Ngoặc kép, hoàng cực tầng này thân phận cũng được đi. Lo lắng nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi bại lộ. Cái này làm cho tại chỗ 40 vị trưởng lão cực kỳ địa phản đối. Không đồng ý, tiểu tử này nóng nảy. Các ngươi cũng là thấy được. Huống chi Phá Sơn Tông những tên kia, bản thánh cũng thấy khó chịu. Vậy thì tốt tốt cái kế tiếp chiến thư, người này muốn cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lưu xuống câu nói sau cùng, tại chỗ chấp pháp trưởng lão bỏ mặc làm sao mở miệng hỏi, đều không gặp đáp lại. Bọn họ rõ ràng đây cũng không phải là một vị thánh vương có thể quyết định chuyện, âm thầm sợ là cũng sớm đã thương nghị xong. Ai, thật sự là điên cuồng à? Hắn một mực thì không phải là một cái đèn cạn dầu. Trăm năm trước Nam 10 vực sự việc, không nghi ngờ chút nào, chính là hoàn toàn mồi dẫn hỏa. Bọn ta định ra chiến thư đi. Nếu đã lấy được Thánh Vương đồng ý, vậy thì định ra chiến thư. 10 ngày sau, Dịch Tiểu Phi đem đi Phá Sơn Tông, chiến Thánh Vương dưới hết thảy đệ tử, còn như Phá Sơn Tông bên kia, không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ ứng chiến xuống. Nếu là không ứng chiến, trước khi thế ở trên thì sẽ yếu không thiếu, hơn nữa còn sẽ bị Kinh Lôi Tông vô hình chung cười nhạo. Rất nhanh, liên quan tới chiến thư tin tức liền tản bộ đi ra ngoài, nhất thời Kinh Lôi Tông người cũng hơi khiếp sợ. Rồi mới từ thánh vực chiến trường trở lại một năm thời gian. Một năm này yên lặng, để cho trong Kinh Lôi Tông một ít đệ tử cũng lấy là Dịch Tiểu Phi đã không phải là năm đó chém chết lôi hỏa hình người, mà chiến thư một chút. Gió này ba có thể nói là để cho Kinh Lôi Tông bầu không khí lập tức cũng sôi trào lên. Dịch sư huynh thô bạo đi. Đâu chỉ thô bạo, chiến thư trong đây chính là nói chiến Phá Sơn Tông Thánh Vương dưới tất cả đệ tử. Đây là một người chiến thư, một người khiêu chiến, dám hỏi, ở Kinh Lôi Tông Thánh Vương dưới người, cho dù là những trưởng lão kia, cũng không có loại này can đảm hòa khí phách đi. Ngoặc kép, nghị luận, điên cuồng nghị luận, thậm chí một số người đã bắt đầu thông qua truyền tống trận, đi trước thời hạn Nam 10 vực, muốn ở Phá Sơn Tông ra, chờ đợi 10 ngày sau đến. Trong tông môn, những cái kia ở trình độ nhất định, phụ thuộc vào giúp đỡ Dịch Tiểu Phi người, dĩ nhiên càng thêm hưng phấn. Dịch sư huynh mạnh mẽ, chính là bọn họ sau này ở tông môn bảo đảm. Hôm nay Dịch sư huynh đã là trong tông môn tông tử, sau này Kinh Lôi Tông tương lai tông chủ người thừa kế một trong. Có cái loại đó tư cách, nếu là trận chiến này có thể có Trác Tuyệt biểu hiện, vậy trong tông môn, ủng hộ đệ tử chắc hẳn càng ngày sẽ càng nhiều. Dĩ nhiên, những cái kia xem bỏ mặc Dịch Tiểu Phi người, dĩ nhiên hy vọng ở Phá Sơn Tông trong, Dịch Tiểu Phi mất hết mặt mũi. Dẫu sao có ở đây không thiếu tông tử trong mắt, đây đã là bọn họ cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Nam 10 vực, Phá Sơn Tông, chiến thư ở một ngày sau thì đến sau đó, để cho Phá Sơn Tông Thánh Vương cường giả cũng thật bất ngờ. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi, bọn họ cũng có ấn tượng, chính là năm đó trong Kinh Lôi Tông, lấy thông thiên cảnh thánh giả thực lực, đem chân thánh lôi hỏa hình chém giết thằng nhóc, có thể ở trong Kinh Lôi Tông làm uy cũng được đi. Hôm nay cái này chiến thư hạ đạt, vậy là muốn trà đạp Phá Sơn Tông sao? Không có một chút thấp thỏm nhớ mong. Phá Sơn Tông làm sao biết sợ như vậy chiến thư? Trực tiếp ứng chiến xuống. hơn nữa đem chiến thư sự việc trực tiếp ở Phá Sơn Tông trong tuyên bố đi ra, đây chính là hoàn toàn kích phát Phá Sơn Tông đệ tử lửa giận cuồng vọng, cuộc chiến sinh tử, nhất định phải cuộc chiến sinh tử, giết Kinh Lôi Tông cái thằng nhóc này, lại có thể không đem chúng ta Phá Sơn Tông coi ra gì. Vậy hãy để cho hắn ở Phá Sơn Tông trong mất hết mặt mũi, ngoặc kép, bùng nổ, đây là Phá Sơn Tông khí thế. Hơn nữa trong tông môn trưởng lão, đã bắt đầu đi truyền đạt đi ra ngoài lịch luyện Phá Sơn Tông đệ tử. Trong đó có mấy người, lại là hôm nay Phá Sơn Tông bề mặt, ở Nam Mười Vực, núi Thiên Hỏa, cuồn cuộn trong viêm hỏa, một người xích gánh, chỉ như vậy ngâm ở liền núi Thiên Hỏa trung tâm nhất lửa trời đàm. Ngày này lửa đàm, cho dù là chí thánh cường giả, cũng biết bị thiêu hủy mà chết. Hết lần này tới lần khác người đàn ông này, ở bên này nhưng là nhàn nhã ngâm. Vậy lăn lộn lửa trời, không ngừng nhảy, nhưng chàng trai căn bản không để ý. Bất quá lúc này, một đạo truyền tin làm, bay thẳng hướng lửa trời đàm. Chàng trai đưa tay ra, trực tiếp đem vậy bay tới truyền tin làm, vững vàng bắt, đại sự gì, lại có thể cố ý cho ta truyền tông môn truyền tin làm. Có nhất định nghi ngờ, ngay sau đó nguyên thần phá truyền tin làm phong ấn. Bên trong tin tức, toàn bộ tràn vào đến trong nguyên thần, ở truyền đạt hoàn tin tức sau đó, vậy truyền tin làm trực tiếp bể tan tành, bể miếng ngã vào lửa trời đàm, trực tiếp thoát ra thiêu đốt ngọn lửa. Kinh Lôi Tông, đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc giỏi, đem chúng ta Phá Sơn Tông làm cái gì? Một cái lôi hỏa hình, là có nhiều rác dưới, thật vẫn lấy là, đã nổi danh sao? Vậy hãy để cho ta thích nhạc, thật tốt dạy dỗ ngươi. Tay phải vỗ vào hướng trời lửa đàm, làm lần nữa giơ tay lên, lúc này trong tay có một đoàn lửa trời bị nắm, trực tiếp ném nhập đến trong miệng của mình. Phá Sơn Tông, Thánh Vương Tông tử dưới, ba đại mạnh nhất chí thánh tông tử một trong, thích nhạc, có cực kỳ thưa thớt tân hỏa thể chất, thực lực ở trên tương đối khủng bố, đã là chí thánh đại viên mãn, thậm chí đã có thể cùng Thánh Vương cường giả so chiêu. Ở nơi này lửa trời đàm, hắn đã đợi 200 năm, vốn còn muốn phải nhiều đợi một đoạn thời gian, nhưng tông môn như vậy tin tức truyền tới, hắn dĩ nhiên cần hồi tông. Giống nhau, chỉ cần ở Nam trong 10 vực Phá Sơn Tông đệ tử, có thể nhanh hơn được vời hồi. Dẫu sao ở rất nhiều Phá Sơn Tông trong mắt người, đến lúc đó Kinh Lôi Tông những người khác có lẽ cũng sẽ xuất thủ. Đây là hai tông giữa giao thủ, Phá Sơn Tông dĩ nhiên không muốn yếu hơn Kinh Lôi Tông. Một cái mặt tông môn mặt, càng đối với tông môn những đệ tử khác khích lệ, có tương đối lớn xúc tiến tác dụng. 10 ngày thời gian, có thể nói đã rất cấp bách. Ở ngày thứ 9, Kinh Lôi Tông bên này, tất cả trưởng lão đã chuẩn bị xong, còn như Thánh Vương cường giả, đã có khá hơn chút người, đã sớm ở Phá Sơn Tông, truyền tống trận, đã chuẩn bị xong, lần này cùng chung đi trước người thật sự có không thiếu. Mà Nhan Như Ngọc các nàng, giống vậy muốn đi theo đi, bất quá hết thảy tiêu điểm, đều là ở Dịch Tiểu Phi trên mình, lần này đánh một trận, không phải chuyện đùa, chính là Kinh Lôi Tông xuống chiến thư, đây nếu là thua quá khó khăn xem. Vậy Dịch Tiểu Phi ở rất nhiều người trong mắt, tâm cảnh ở trên sợ là sẽ phải bị đả kích khổng lồ. Đả kích này có lẽ sẽ để cho Dịch Tiểu Phi chưa gượng dậy nổi. Mẫn Nhiên mọi người vậy, yên tâm, không có việc gì, các người nhìn liền tốt. Ta sẽ để cho Phá Sơn Tông những cái kia đối với các người xuất thủ người quỳ xuống dưới chân, kéo bên cạnh Nhan Như Ngọc, còn có Thanh Vũ Tuyền tay. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, một năm thời gian đã quá đè nén, ở chữa khỏi Tiểu Thi Thi, Dịch Tiểu Phi mới động thủ, hoàn toàn là cực lớn khắc chế. Bất quá trận chiến này, có thể đem hết thảy kiềm chế, cũng bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiain-vin-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.